Hôn nhân tàn khốc, chương 54, góc truyện audio.com. Bà xã, em đừng có hở một tí là chặn số điện thoại của anh có được không hả? Vũ Kiến Bắc nheo mắt, lại một nhân vật chưa thấy người đã thấy tiếng nữa xuất hiện. Thiên Trường Khanh, sao anh đến đây? Vũ Lam Ân ném cho Thiên Trường Khanh một cái nhìn lạnh nhạt, hắn cười niềm nở. Ba vợ, người có khỏe không? Con đến thăm ba đây. Căn bản là theo chân Vũ Lam Ân đến đây, còn lấy ông ra làm lý do cái gì? Chưa bước chân làm gì nhà ông đã học theo con gái bảo bối gian manh như vậy. Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp, không dám phiền Thiên Thiếu đây bận tâm, lão già này vẫn khỏe. Ba vợ con chẳng qua mới có hơn tháng chưa đến thăm người, sao có thể gọi hai chữ Thiên Thiếu xa lạ như vậy chứ? Thế mà hôm nay con còn đặc biệt phải chuẩn bị rượu ngon, định cùng người thưởng thức. Nhắc đến rượu ngon quả nhiên gương mặt Vũ Kiến Bắc sáng bừng, tay bắt mặt mừng với Thiên Trường Khanh, hai người ba con vô cùng thân mật, hoàn toàn đem đại tiểu thư như cô ném đi đâu rồi. Ba con còn có việc không ở lại được, tay Vũ Lam Ân bị Thiên Trường Khanh giữ lấy. Bà xã, anh vừa cất công đến đây, sao em nỡ rơi ông xã mà đi như vậy chứ? Vũ Lam Ân thô bạo xách tai Thiên Trường Khanh khiến hắn kêu đau một tiếng dài, vành tai đỏ lựng lên. Thiên Trường Khanh cắn môi làm mặt sầu não. Bà xã A tương đương, Vũ Lam Ân cả người nổi da gà, với lấy chìa khóa xe và điện thoại trên bàn, nói như ra lệnh với Thiên Trường Khanh. Ngoan ngoãn ở đây bầu bạn cùng ba vợ của anh đi. Chữ ba vợ thoát ra từ miệng Vũ Lam Ân làm tâm tình Thiên Trường Khanh kích động, cô thừa nhận Vũ Kiến Bắc là ba vợ anh thì không phải cũng chính là thừa nhận cô là vợ anh rồi sao? Tuân lệnh bà xã đi vui vẻ. Vũ Lam Ân thở dài, con người này sao lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy. Đến khi xe ô tô của Vũ Lam Ân hoàn toàn phóng đi mất dạng, nụ cười trên môi Thiên Trường Khanh mới tắt hẳn. Đôi mắt màu cà phê hơi tối lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Ba, vừa rồi Ân Ân hỏi ba việc gì vậy? Chẳng phải con cũng đoán được rồi sao? Chuyện của La Gia sao? Đúng vậy, người hầu mang ra hai chiếc ly thủy tinh, Thiên Trường Khanh bật nắp chai rượu, rót cho Vũ Kiến Bắc. Ba, con không hiểu. Nếu xét về thân phận của Ân Ân, đúng ra thứ tự trong lòng của cô ấy phải là Vũ gia, rồi đến Tần gia, hoặc thậm chí sau đó là thêm cả Thiên gia. Nhưng tại sao con lại cảm thấy cô ấy đôi khi còn dồn tâm tư vào La gia nhiều hơn cả ở Vũ gia này? Tại sao Thiên Trường Khanh lại cảm thấy Vũ Lam Ân đôi khi còn dồn tâm tư vào Triệu Minh hơn cả hắn hôn phu đường đường chính chính của cô? Con gái bảo bối của ta không giỏi biểu đạt cảm xúc cũng không giỏi thừa nhận tâm tư, nhưng ta không hy vọng con vì bất cứ điều gì mà nghi ngờ tình cảm của nó. Một lời này của Vũ Kiến Bắc như đánh trúng vào trọng tâm suy nghĩ của Thiên Trường Khanh. Hắn biết hắn không nên có những suy nghĩ như vậy, nhưng hắn chưa ngày nào là không thấy sợ, sợ một ngày Vũ Lam Ân thẳng thắn nói với hắn cô không yêu hắn. Đúng là Vũ Lam Ân chưa từng bài xích hắn, nhưng cô cũng chưa từng thừa nhận yêu hắn. Cô là người đầu tiên khiến một kẻ phong lưu như Thiên Trường Khanh dừng chân tại chỗ, cũng là người đầu tiên khiến hắn chênh vênh trong một mớ cảm xúc lẫn lộn. Cô là người đầu tiên hắn khao khát chạm lấy, lại cũng là người đầu tiên hắn không thể chạm vào. Khiến hắn thực sợ, tiểu ân của ta, Vũ Kiến Bắc lắc nhẹ rượu trên tay, chần chừ một chút như. Góc truyện audio.com, suy nghĩ xem có nên nói cho Thiên Trường Khanh điều tiếp theo hay không, cuối cùng ông cũng tiếp tục mở lời. Con bé không nợ La gia. Nhưng nó nợ Triệu Minh, và nợ La Thư Anh. Ngày nào La Thư Anh và Triệu Minh chưa hạnh phúc, nó cũng không cho mình quyền được hạnh phúc. Thiên Trường Khanh bất ngờ, ý ông muốn nói nợ là như thế nào. Hắn tưởng như hiểu rõ Vũ Lam Ân như thế, nhưng hóa ra lại vẫn chưa hiểu gì về cô ư. Ba, chuyện là như thế nào? Như nào hả? Chỉ bằng con nên tự mình hỏi nó thì hơn. Thiên Trường Khanh khổ não, dù hắn có gan hỏi Vũ Lam Ân thật thì cũng vẫn sẽ bị Vũ Lam Ân đánh cho một trận rồi ném ra ngoài. Vũ Kiến Bắc uống hết ly rượu, sảng khoái khen rượu ngon. Lúc Vũ Lam Ân lái xe đến căn nhà ở ngoại ô, trời đã hơi sầm tối. Đi qua cổng, đặt chân đến cửa nhà đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức của Triệu phu nhân ở trong bếp. Triệu lão gia và Triệu Quân đang chơi cờ ở phòng khách, Triệu lão gia bị con trai dồn vào thế bí, không biết làm thế nào liền quay sang hét với Triệu phu nhân trong bếp. Bà nó không mở máy khử mùi lên được hả, tôi sắp chết ngạt đây này. Ở trong bếp, Triệu phu nhân hét ra cũng không kém phần. Tôi không thích, mùi thức ăn thơm ngon như vậy sao phải khử chứ? Ôi, trên đời không nên có một người vừa xinh đẹp, vừa hiền hậu lại vừa nấu ăn ngon như mình. Quá hoàn hảo đi, đúng không tiểu nhĩ? Hình như thi nhĩ cũng đang phụ nấu ăn trong bếp, cô rất hào hứng đồng ý với Triệu phu nhân. Triệu lão ra khóe miệng giật giật, Triệu Quân che miệng ho khan. Vũ Lam Ân mỉm cười vui vẻ, gia đình này vẫn luôn như vậy.